Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1234, C1234, đúng là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không một cường giả nguyên anh cảnh nào có thể chặn được đòn tấn công của vị thái thượng trưởng lão của tộc Lạc Thần này, chỉ có những lão già trên đảo Bồng Lai mới có thể chặn được, nhưng cũng phải tiêu hao một vũ khí chủ chốt. Nhưng bây giờ bà ta lại nhìn thấy một cảnh khó tin, Diệp Phàm thực sự đã chặn được những làn sóng khổng lồ của bà ta chỉ bằng lực lượng trong cơ thể, hơn nữa còn không bị làm sao, thật khó tin. Cơ thể của người này sao lại đáng sợ như vậy? Chuyện xuyên nhanh, chẳng lẽ hắn là thể tu giả trong truyền thuyết? Lúc này, vẻ mặt của Thái Thượng Trưởng Lão khi nhìn Diệp Phàm không ngừng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Mà Diệp Phàm không chỉ có thể đối đầu trực diện với cơn sóng khổng lồ kia, mà còn bước từng bước một tiến về phía trước, tiêu diệt cơn bão sóng thần do Thái Thượng Trưởng Lão của tộc Lạc Thần phát động. Ngay lập tức, sắc mặt của Thái Thượng Trưởng Lão tối sầm lại, ánh mắt hiện lên sát ý, người này thật đáng sợ, lại có hiềm khích với tộc Lạc Thần, không thể giữ hẳn lại, nếu không sau này sẽ thành tai họa lớn. Thái Thượng Trưởng Lão vung tay lên, hóa thành một thủ ấn, áp chế về phía Diệp Phàm. Đồn này chứa đựng lực lượng thực sự của Thái Thượng Trưởng Lão của tộc Lạc Thần, lao về phía Diệp Phàm như một con mãnh thú hồng hoang. Diệp Phàm giận dữ gầm lên, hắn kích hoạt toàn bộ lực lượng trong cơ thể, lực lượng long tượng và lực lượng long khí hấp thụ từ long mạch đều bộc phát ra ngoài, hắn giơ tu la kiếm lên chém xuống. Lúc này, Diệp Phàm đã dốc toàn lực, không giữ lại chút gì, chém ra một kiếm, như muốn mở ra thế giới mới. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, sấm sét liên tục vang lên, lực lượng kinh khủng đã đè bẹp toàn bộ người của tộc Lạc Thần nằm trên mặt đất, toàn bộ thung lũng bắt đầu nứt ra, những chùm sáng năng lượng khủng khiếp bàn thẳng lên bầu trời, tỏa ra toàn bộ 36 đảo của Bồng Lai. Lúc này, toàn bộ thế lực trên đảo Bồng Lai đều bị chấn động. Tất cả đều nhìn về hướng tộc Lạc Thần, không ngừng thảo luận. Trong số đó có rất nhiều cường giả của các thế lực tiến về hướng tộc Lạc Thần, muốn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà lại gây ra náo loạn lớn như vậy. Lúc này bên trong tộc Lạc Thần, giống như bị một cơn lốc xoáy quét qua, phá hủy mọi thứ. Đòn này của Diệp Phàm và Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng đáng sợ, phải mất hơn 10 phút, năng lượng đáng sợ này mới dần tan đi. Lúc này, cơ thể của Thái Thượng Trưởng Lão lùi lại, khi tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, khi huyết trong cơ thể dâng trào, bà ta thét lên một tiếng đau đớn, máu tràn ra từ khóe miệng, trông có vẻ hơi chật vật. Còn Diệp Phàm thì nửa quỳ trên mặt đất, tu la kiếm trong tay cắm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, khí tức rối loạn, toàn thân bị thương nặng. Đòn tấn công vừa rồi của đối phương quả thực rất đáng sợ, cho dù Diệp Phàm có toàn lực tấn công cũng vẫn bị thương nặng, may mà Hân có nhân đạo hộ giáp bảo vệ cơ thể, nếu không vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn. Cậu, Thượng Trưởng Lão nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt cứng đờ, không thể tin được. Một đòn vừa rồi, bà ta không hề nương tay, thậm chí còn ẩn chứa lực lượng huyết mạch của tộc Lạc Thần, đủ để giết chết cường giả nguyên anh tầng 9 vài chục lần, nhưng Diệp Phàm vẫn chống cự được, điều mà khiến bà ta không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao người này lại có thực lực đáng sợ đến thế? Đúng là nghịch thiên, muốn giết tôi, bà còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, lạnh lùng hét lên. Tất cả người của tộc Lạc Thần có mặt đều ngây ngần. Lúc này, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, từ sâu trong thung lũng, vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, vô cùng thê thảm. Lúc này, trong lòng Diệp Phàm run lên, cảm giác được một trận đau đớn như bị kim đâm, sắc mặt hắn thay đổi, nghẹn ngào kêu lên. Sở sở, cách chương.